Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1408, chương 1411, hệ thống đến nhiệm vụ. Được được được, vậy liền cùng nhau đi đi. Hạ Minh gật gật đầu, nói nhanh một chút, ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Chỗ nào chơi vui đi đâu chơi chứ sao? Hạ Minh tùy ý nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo hai người rời đi, giờ khắc này, Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nhìn Tôn Nhạc Dương, âm thanh lạnh lùng nói, xúc sinh, ngươi có biết hay không hắn là ai, ngươi mà đắc tội hắn. Tôn Kỳ Phong cũng có chút tức giận, chính mình làm sao lại có như thế một cái không nên thân cháu trai. Thực lực, không có thực lực, cái này khác phương diện cũng không có não tử, ra ra. Hắn là ai a? Chẳng lẽ hắn so với chúng ta Tôn gia còn muốn lợi hại hơn không được? Tôn Nhạc Dương bản thân thì không phục, bây giờ lại là cho Hạ Minh quỳ xuống. Cái này khiến Tôn Nhạc Dương tâm lý có chút oán hận lên. Thậm chí muốn hung hăng cho Hạ Minh một bài học. Hắn thực lực có thể diệt toàn bộ Tôn gia. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nói. Tôn Nhạc Dương biến sắc. Vội vàng nói, hắn có thể diệt toàn bộ Tôn gia. Hắn có thực lực kia. Bọn họ Tôn gia tại Giang Nam thành phố cũng là tai to mặt lớn gia tộc. Gia gia hắn thực lực, càng là thâm bất khả trắc. Bây giờ nói Hạ Minh một người có thể diệt bọn họ Tôn gia. Hắn sao có thể không kinh ngạc? Hừ, Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi không nên đi ra ngoài. Cho ta thành thành thật thật đợi trong nhà. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép đi ra. Thế nhưng là, cút, Tôn Kỳ Phong quát lạnh một tiếng. Tôn Nhạc Dương xám xịt rời đi nơi này. Đợi đến Tôn Nhạc Dương rời đi về sau, Tôn Kỳ Phong lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này ở một bên Tôn Vân sáng chói nhịn không được nói ra. Cha! Người này thật có lợi hại như vậy. Tôn Vân sáng chói ở chỗ này, vẫn luôn không nói gì. Bất quá đối với Hạ Minh, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Không tệ, Tôn Kỳ Phong hơi hơi gật gật đầu, trầm giọng nói, mà lại hắn vẫn là một tên thầy thuốc, có thể trị liệu nội thương. Cái gì? Tôn Kỳ Phong lời nói khiến hai sắc mặt người đều là hơi biến sắc mặt. Hắn thật sự là thầy thuốc. Hai người bọn họ tự nhiên chi đạo thầy thuốc hai chữ này đại biểu là cái gì hàm nghĩa. Tại võ giả thế giới, nếu như thụ thương, như vậy thì chỉ có thể chính mình chậm rãi liệu thương. Mà có chút nghiêm trọng thương thế, căn bản là không có cách tự trị. Vì vậy, cái này nổi bật ra thầy thuốc tầm quan trọng. Cho nên, thầy thuốc tại bọn họ võ giả thế giới là phi thường chân quý. Lần sau gặp được hắn, các ngươi hai cái đều tôn kính một điểm. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nói. Đúng, cha. Tôn Vân sáng chói cùng Tôn Vân Sinh đều là ngưng trọng gật gật đầu. Nếu như đối phương là một cái thầy thuốc lời nói, như vậy đủ để giá trị đến bọn hắn đi coi trọng. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh hai người, hai người rời đi biệt thự về sau, thì hướng về Giang Nam thành phố trong thành phố tiến đến. Giang Nam thành phố núi tốt thủy cũng tốt, tăng thêm mùa này, vì vậy đến Giang Nam thành phố du lịch người có rất nhiều. Cái này người đến người đi, xem ra cũng rất náo nhiệt. Hạ Minh, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Bạch Ngưng nhịn không được hỏi, đi bộ chơi. Hạ Minh trợn mắt một cái. Ngươi không biết chưa nghĩ ra muốn đi chỗ nào a? Bạch Ngưng nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi đoán đúng. Hạ Minh cười cười nói. Thật đúng là. Bạch Ngưng im lặng nói. Vậy ngươi làm gì không sớm chọn tốt? Nếu như đến lúc đó chúng ta đi nhầm phương hướng, chẳng phải là phiền toái hơn? Chẳng có mục đích du lịch mới thật sự là buông lỏng tâm tình. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Nếu như ngươi có mục đích, như vậy ngươi tâm tư liền sẽ phóng tới mục đích, làm sao có thể buông lỏng tâm tình nha. Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Đi vào một chỗ náo nhiệt khu vực Hạ Minh, chính là hướng về bên trong tiến đến. Không thể không nói, nơi này còn thật không phải bình thường náo nhiệt, mà lại loại này náo nhiệt, còn cho người một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Nếu như có thể ở chỗ này, tâm tình xác thực có thể có được buông lỏng. Hai người tại công viên nước bên trong, chơi một buổi sáng, chơi có thể nói là vô cùng điên cuồng. Đến giữa trưa, càng là tìm tới một nhà quà vặt, sảng khoái bắt đầu ăn. Bất quá, ngay tại hai người ăn đang sảng khoái thời điểm, Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, đột nhiên nhìn đến thứ nhất truyền hình trực tiếp. Cái này trực tiếp hiện trường vô cùng náo nhiệt, mà lại cái này trực tiếp sân bãi. Vậy mà cũng là một cái sân vận động. Ở chỗ này không chỉ có hoa hạng người, còn có cây gậy, quỷ tử, cùng người nước Mỹ. Những người này tựa hồ tại đọ sức lấy cái gì. Thua, bất quá, khi thấy kết quả về sau, Hạ Minh khẽ chau mày. Hắn nhìn đến cái này trên TV có cái lão đầu cùng người khác điệu bộ. Vậy mà thua, cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Lão đầu này tuổi tác không nhỏ, mà lại kỹ năng vẽ cũng coi là đăng đường nhập thất. Không nghĩ tới, hắn vẽ họa, vậy mà thua, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Sau đó tại cái này truyền hình thanh âm bên trong truyền đến cây gậy phách lối thanh âm. Các người đại hoa hạ dân tộc, cũng chỉ thường thôi, thậm chí ngay cả một cái có thể đem ra được người cũng không có. Lời vừa nói ra, xem như triệt để chọc giận ăn cơm mọi người. Cái này cây gậy thật sự là quá phách lối, cũng dám nói như thế chúng ta. Đúng rồi, không nghĩ tới là, thậm chí ngay cả Ngô lão đều thua. Mẹ, đám này cây gậy quá phách lối. Chẳng lẽ chúng ta hoa hạ liền không có người có thể chơi chết hắn không được? Ai, tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng thở dài thầy thuốc. Bọn họ đều sinh khí, nhưng nhìn đến loại tình huống này, bọn họ cũng là không có quá nhiều biện pháp. Dù sao bọn họ không biết hội họa, bất quá nhìn đến lão đầu này, Hạ Minh lại là có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngô Quốc Trung, người này tựa như là hoa hạ thư họa hiệp hội hội trưởng a. Có điều rất nhanh, Hạ Minh tại trên TV nhìn đến cái này đến cái khác người quen. Bên trong thì có Trần Hỏa, hắn nhưng là nhớ đến chính mình lúc đó tại Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi, nhìn thấy qua gia hỏa này, lúc đó còn giáo huấn hắn mấy cái đồ đệ. Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Hạ Minh sững sờ, liền nói ngay, là nhiệm vụ gì? Ký chủ xem TV, phát động nhiệm vụ. Hiện tại ký chủ tiến về tiểu sân vận động, phát dương tổ quốc quốc huy, khen thưởng ký chủ 10.000 vinh dự điểm. Ta dựa vào, cái này đều được. Hạ Minh nghe vậy, có chút mắt trợn tròn. Xem TV phát động nhiệm vụ, cái này chỉ sợ là hắn đạt được hệ thống đến nay lần thứ nhất đi qua xem TV từ đó phát động nhiệm vụ a. Vì vậy, cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng. Hệ thống này làm nhiệm vụ phương thức cũng thật sự là quá kỳ hoa. Liên loại phương thức này đều có thể, thật sự là không có người nào. Chớ ăn, theo ta đi. Đúng lúc này, Hạ Minh kéo lại Bạch Ngưng cổ tay, khiến đang dùng cơm Bạch Ngưng một cái lảo đảo, bị trực tiếp kéo lên. Bạch Ngưng bị lôi ra quán ăn về sau, cả giận nói, Hạ Minh ngươi làm gì đâu? Lão nương còn chưa ăn no đâu. Bạch Ngưng có chút tức giận, cái này hỗn đản, chẳng lẽ không biết người ta đang dùng cơm sao? Dẫn ngươi đi tốt chơi địa phương. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, chơi vui vị trí. Bạch Ngưng nhướng mày, cả giận nói, ngươi có bị bệnh không? Đi chơi vậy cũng phải chờ ta ăn no à. Ăn không đủ no đều không còn khí lực chơi. Xoa, đi nhanh lên. Hạ Minh nhịn không được nói, chờ một lát làm xong việc, ngươi đói tại trở về ăn. Thể loại giả sử,